Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 423 phiên ngoại, khối Rubik kim tự tháp, khẩn cấp thông cáo, khối Rubik vị diện đang ở giải thể hỏng mất chung, thỉnh các vị thí luyện giả hòa tốc rời đi, quá thời hạn không chờ, giải thể thời gian còn thừa 9:59. Khối Rubik kim tự tháp. Khẩn cấp thông cáo, khối Rubik vị diện đang ở giải thể hỏng mất chung, thỉnh các vị thí luyện giả hòa tốc rời đi, quá thời hạn không chờ, giải thể thời gian còn thừa 9:58. Khối Rubik kim tự tháp, khẩn cấp thông cáo, khối Rubik vị diện đang ở giải thể hỏng mất chung, thỉnh các vị thí luyện giả hòa tốc rời đi, quá thời hạn không chờ, giải thể thời gian còn thừa 9:57. Thu được điều thứ nhất khi, có Linh cho rằng này chỉ là nói giỡn. Đệ nhị điều, mọi người đều ngốc ở. Đệ tam điều, đều nhanh chóng bắt đầu rút lui. Bởi vì làm Linh, trời sinh đối quy tắc hiểu được. Hồi quỹ trở về tin tức cùng trực giác, đều nói cho bọn họ. Cái này tin tức, là thật sự, không có nói giỡn. Vô luận là tại vị mặt bên trong, vẫn là ở nhiệm vụ trong đại sành. Đều bằng mau tốc độ chạy trốn, vị diện giải thể hỏng mất cũng không phải là bình thường Linh có thể chống đỡ. Có thể so với hỗn độn bão lốc, trừ phi ngươi là hỗn độn chi Linh loại này siêu cao cấp hy hữu Linh. Nếu không tại đây loại tai nạn trước mặt, ai cũng vô pháp chạy thoát. Khi bọn hắn chấn kinh, thoát đi khối Rubik kim tự tháp vị diện, thoát ly tới rồi cũng đủ xa xôi an toàn khoảng cách lại nhìn lại khi. Phát hiện, khối Rubik kim tự tháp ở ngoài, tràn ngập đều là một đám cường đại quy tắc chi Linh. Ở gắn bó mê muội phương kim tự tháp chi gian đầu mối then chốt bắt đầu ra nẻ phi tán thời điểm. Bọn họ thấy được cầm đầu hai Linh ra tay, khoảng cách cũng đủ xa xôi bọn họ, chỉ cảm thấy hai cổ đáng sợ quy tắc chi lực, nháy mắt vây quanh toàn bộ hỏng mất chung khối Rubik kim tự tháp. Ngồi ở xương trên người Lôi Tạp có chút run rẩy, hỗn độn quy tắc, còn có, luân hồi quy tắc, khối Rubik kim tự tháp khi nào trêu chọc đến loại này đáng sợ Linh. Xương đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi, đem hắn căn nguyên quy tắc bao vây lấy toàn thân, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, hỗn độn cùng luân hồi. Sao, vậy khó trách, cứ việc đang ở sợ hãi chung, Lôi Tạp lúc này ngược lại là bình tĩnh. To con, ngươi không có đã làm cái gì táng tận thiên lương sự tình đi. Luân hồi chi Linh ta là biết đến, hỗn độn bên trong, có một chỗ ra đời luân hồi vị diện siêu cấp vị diện đàn. Luân hồi chi Hoàng liền ra đời ở nơi đó, đến nỗi hỗn độn chi Linh, lúc trước truyền khắp hỗn độn quy tắc cảnh ký, ngươi cũng biết đi, chưa hết chỉ ý chính là, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đến tan vỡ. Sương trả lời đến cũng thực trực tiếp, táng tận thiên lương sự tình, ân, không thiếu làm, bất quá, ta đều là đánh gần cầu, thông thường đều là trực tiếp hố rớt cùng là táng tận thiên lương Linh. Bằng không chính là thuê ta vị diện yêu cầu ta làm. Ta không có như vậy thiền cận, Linh sinh dài lâu. Hắn cũng thật không có nghĩ ở cái này khối Rubik kim tự tháp đãi lâu lắm. Bất quá là vì tích góp tư bản. Cùng với, Lôi Tạp tựa hồ cũng biết một ít đại gia không biết sự tình đâu. Sách, Lôi Tạp không có phủ nhận, tới nơi này hỗn, không phải đều là biết chút không vì Linh biết nội mạc. Chính là muốn sống mơ mơ màng màng sao, cuối cùng chống đỡ lại có bao nhiêu. Mới vừa nói xong, khối Rubik kim tự tháp liền toàn diện sụp đổ, khắp nơi phi tán quang mang đủ để sáng mù người mắt. Chính là đối với Linh tới nói. Lại là một loại các loại sinh tử tồn vong hội tụ mà thành huyến sán pháo hoa. Pháo hoa nguyên liệu, là từ vị diện chi Linh cùng khống chế quy tắc Linh nhóm tạo thành. Dùng sinh mệnh khắc họa suy diễn pháo hoa, khống chế các loại quy tắc Linh, cùng với muốn hóa thành vị diện chi Linh chạy trốn vị diện. Ở hỗn độn bên trong, bị không chỗ không ở hỗn độn thẩm phán hỏi trách, không hề sai tránh cho. Bởi vì trên người ngoại lậu tội nhiệt, tán loạn trở thành quy tắc chi nguyên, sau đó quay chung quanh ở kia dẫn đầu chi Linh bên người. hội tụ thành một cái quy tắc ngân hà. Đáng tiếc, cảnh đẹp như vậy, không có nhiều ít linh có tâm thưởng thức, bởi vì không chỉ có là kim tự tháp, chính là lôi tạp bọn họ bên người, cùng nhau thoát đi ra tới linh, cũng có rất lớn một bộ phận lâm vào khủng hoảng. Ở kim tự tháp tan vỡ nháy mắt, cũng chính là bọn họ này đó thí luyện giả cùng khối Rubik kim tự tháp khế ước hoàn toàn giải trừ. Nháy mắt, chạy ra sinh thiên linh nhóm đều bắt đầu phát hiện chính mình không ổn. Đã từng tác oai tác phúc, không màng sinh linh, tùy ý làm bậy linh nhóm, lúc này đều lâm vào tuyệt vọng cùng sám hối bên trong. Sao có thể, không có khả năng, ta rõ ràng đem ta trên người tội nghiệp tất cả đều tẩy rớt. Không không, ta không phục, khối Rubik kim tự tháp lừa gạt ta, cứu cứu ta không cần biến đoạ linh, không cần tán loạn, ta là linh, có được vô tận sinh mệnh linh. Ta khống chế quy tắc, lôi tạp nháy mắt cho hắn các đội viên bày ra thật lớn lôi hệ kết giới. Ngăn cách chung quanh nháy mắt sa đọa, lại nháy mắt bị hỗn độn phân giải linh mang đến một đợt lại một đợt không ngừng tán loạn các loại. Quy tắc chi lực đánh sâu vào, lại cúi đầu nhìn thân, hạ xương, trừ bỏ hắn ngồi bả vai vị trí. Hắn toàn bộ linh đều bị băng tất cả đều vây quanh. Lôi tạp cảm thấy hắn cũng là bị dọa. Răng rác, trên mặt băng vỡ vụn, xương vô ý thức phát ra cảm thán. May mắn, ta lúc trước cảm thấy khối Rubik kim tự tháp cung cấp tẩy tội nghiệt phục vụ. Không chỉ có quý, còn phải liên tục trả phí quá lỗ vốn. Nhất thảm chính là sẽ đã chịu kim tự tháp khống chế. Trực tiếp phủ quyết loại này phục vụ, bằng không, giờ phút này khẳng định đã trở về căn nguyên. Chúc mừng ngươi, còn không có trở về căn nguyên, cảm ơn. Không tạ, ta càng thêm tò mò là, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, lôi tạp nói tựa hồ mang theo càng sâu bất tường. Nơi này, chính là vị kia, dưỡng cổ, địa bàn A, Lâm Lam lúc này chính ôm tiểu cốt, đứng ở đang ở công tác riêng phía sau, nhìn hắn dùng hắn luân hồi quy tắc, đem khối Rubik vị diện chung những cái đó vô tội sinh linh toàn bộ đông lại thu về. Không biết hắn có cái gì phân rõ quy tắc chi tiết. Dù sao nhìn vô số sinh linh, đối gom tới rồi hắn chế tạo ra tới luân hồi quy tắc chi giữa sông. Sàng chọn rơi vào, trọng trụy luân hồi, nàng bên trái, là đem suy yếu ngủ say tranh di công chúa ôm nghiệt chi linh. Đồng hóa chi linh lúc này đại khái đang nằm ở tranh di ôm chặt cho ăn túi bên trong. Sinh chi linh độc hữu đặc sản. Có thể ngăn cách hoàn cảnh, bảo hộ suy yếu quy tắc chi linh chậm rãi khôi phục. Cùng Lâm Lam cái kia là cùng khoản, bên phải chính là Khư cùng Lâm Quang, phía sau đương nhiên chính là xuyên qua tư lấy Tôn Ngộ Không. Hầu ca cầm đầu toàn thể xuyên qua tư linh Nhomani trợ giúp tranh di giải trừ khế ước hạ mục. Lúc này đang ở khóc kéo ra tạp dưới sự trợ giúp. Từ biến trở về nguyên hình miêu lão sư trên người vô lực trượt xuống. Tiếp thu bọn họ hữu nghị thức trị liệu, Lâm Lam không nói gì, bởi vì nàng phát hiện lúc này, mặc kệ là hết sức chuyên chú công tác riêng, vẫn là chung quanh linh, lúc này đều ở vào nhất căng chặt cảnh giác bên trong. Ngay cả Khư tựa hồ cũng ở cố tình lưu ý chung quanh động tĩnh. Nói là sợ hãi, chi bằng là chờ mong, hoặc là kích động. Giống như là đào trứng chim lúc sau, ác thú vị chờ đợi tổ chim chủ nhân trở về, có chút ác liệt, tha thứ Lâm Lam tìm không thấy thích hợp từ, tóm lại Khư lúc này để lộ ra tới cấp nàng cảm giác chính là như vậy. Liên tiểu cốt đều chịu không nổi chung quanh linh mang đến quỷ dị không khí. Kích động nhảy ra Lâm Lam ôm ấp, phanh biến thành vô số chim khổng lồ, đem Lâm Lam bọn họ nơi địa phương vây quanh. Có lẽ là vận khí cho phép đi, liền ở tiểu cốt phân liệt xong, đang muốn tới một tiếng cao gào giống to, triển lãm nó dáng người uy vũ thời điểm, nó chung quanh phân thân lại như là tao ngộ đến cái gì đánh sâu vào giống nhau. Sôi nổi vỡ vụn mở ra, nha tương đương tiểu cốt là thật sự bạo nộ rồi, phải chỉ thật lớn phân thân lập tức chiều nào đó phương hướng trực tiếp tiến lên. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, xung phong mấy chỉ tiểu cốt, vọt tới mục đích địa lúc sau, lại là giống bị cái gì khống chế được giống nhau, màu trắng chim chóc đột nhiên biến thành cả người đỏ bừng huyết điểu giống nhau. Xoay người lại, chiều nó căn nguyên địa phương xông tới. Lần này, không chỉ có là mặt khác linh, liền Lâm Lam đều cảm thấy kinh ngạc, đối phương tựa hồ liền bắt được này một cái kinh ngạc sai giờ. Hỗn độn bên trong, bay tới một tầng đỏ tươi bột phấn, sở hữu dính vào cái này tiểu cốt đều trực tiếp chuyển biến trận doanh. Biến thành màu đỏ tươi, chiều bên ta công kích trở về, Lâm Lam đang chuẩn bị ra tay, tiểu cốt đột nhiên tập thể cao vút kêu to một tiếng. Bên ta màu trắng chim khổng lồ phẫn nộ chiều những cái đó làm phản hồng chim bay đi. Mở ra miệng rộng, dùng sức một hút, làm phản hồng điểu tất cả đều bị nuốt trở lại bạch điểu trong miệng. Ngay sau đó tiểu cốt nhóm trên người bùng nổ một trận bạch quang. Trực tiếp ngăn cách phấn hồng dụ hoặc, như là nghe thấy được cái gì mỹ vị đồ ăn giống nhau. Phân biệt chiều mấy cái phương hướng phóng đi. Mang theo thuộc về nó đặc thù quang mang, răng rắc, phá tan vài tầng kết giới, đem Lâm Lam bọn họ đều không có nhìn đến, giấu ở kết giới bên trong đồ vật, tất cả đều bại lộ ra tới. Kết giới bên trong, thế nhưng là mấy vạn linh, tạo thành quân đội liệt trận. Hơn nữa này đó linh đã đưa bọn họ một đám linh tất cả đều xúm lại đi lên. Khư duỗi tay, đem bao vây lấy đầu áo đen xốc hạ. Nhìn này đàn đứng ở một đám đặc chế ngôi cao phía trên. Thống nhất lắp ráp phối trí, còn mang theo quy tắc to lớn vũ khí linh tạo thành quân đội. Hứng thú bừng bừng, rốt cuộc nhìn đến chân chính phía sau màn chi linh, quả nhiên không có làm ta thất vọng, đích xác. Một đám vị diện chi linh khống chế ngôi cao, có thể ngăn cách nàng cảm ứng quân đội. Nhiều đáng sợ, Lâm Lam còn ở khiếp sợ nhìn nhà nàng tiểu cốt. Tiểu cốt nhóm, phấn đấu quên mình vọt vào bọn họ quân đội bên trong. Hướng tới mỗi cái ngôi cao chung, trong quân đội ương trang bị một khối thật lớn quy tắc chi tinh phóng đi. Đối mặt thế tới rào rạt, mang theo thật lớn đánh sâu vào chi lực tiểu cốt, quân đội nhóm một chút đều không có kinh hoàng. Xếp hàng, chuẩn bị, sát, theo một tiếng mệnh lệnh, sở hữu trong quân đội linh đều rút ra vũ khí. Thống nhất chiều xông tới tiểu cốt công kích, động tác đều nhịp, vừa thấy chính là trải qua thiên truy bách luyện quân đội chính quy. Một cái linh thực lực là hữu hạn, nhưng là đương một đám linh đồng thời ra tay, vẫn là một đám thực lực không yếu linh đồng thời ra tay. Như vậy hiệu quả chính là khủng sợ, sát, huống chi bọn họ đều nhịp động tác khơi dậy bọn họ chi gian kia thức chuẩn tắc chi tinh cộng minh. Thế nhưng sinh sôi đem công kích uy lực đề cao gấp trăm lần không ngừng. Một đạo ẩn chứa đáng sợ quy tắc chi lực đại năng lượng cầu. Giống pháo, đạn giống nhau, liền chiêu tiểu cốt nhóm phóng đi. Nếu là bình thường thiên ma, lúc này, chỉ sợ đã tan xương nát thịt. Chính là tiểu cốt chính là một con nuốt quá Lâm Lam linh hồn thiên ma. Nó trên người bạch quang cũng đồng thời khơi dậy chung quanh hỗn độn cộng minh. Đêm này một kích công kích ngạnh sinh chặn không ngừng. Còn phấn đấu quên mình đem cái này ngăn chặn quang cầu đi phía trước đẩy mạnh. Ở sở hữu quân đội linh nhóm đều hoảng sợ trong ánh mắt. Dùng bụng khiêng, hoặc là dùng đỉnh đầu, thậm chí dùng chân đẩy, vùng vẫy cánh, liều mạng chiều bọn họ ngôi cao rào bước tiến lên, trực tiếp đẩy đến phi thường tiếp cận bọn họ ngôi cao địa phương. Lại lần nữa, chuẩn bị. Sát, đối phương thống soái thập phần bình tĩnh, lại lần nữa hạ một cái mệnh lệnh, quân đội lại lần nữa tìm về người tâm phúc, hô lớn một tiếng, sát thống nhất tụ tập lực lượng chiều tiếp cận tiểu cốt lại lần nữa phát ra công kích. Một đạo trực tiếp chùm tia sáng, ở bên trong kia khối đỏ tươi quy tắc chi tinh cộng minh kích phát hạ, nhằm phía tiểu cốt nhóm trên người quang cầu, ý đồ gia tăng đẩy mạnh lực, cũng kíp nổ. Đáng tiếc, ở tiểu cốt hưng phấn cao minh hạ, chỉ là có thể trì hoãn nó đi tới tốc độ, phòng ngự, khởi, ở tiểu cốt nhóm càng ngày càng tới gần thời điểm, một đạo phòng ngự kết giới dâng lên, chỉ là thời gian đã muộn, tiểu cốt đã thúc đẩy quang cầu, gần sát bọn họ ngôi cao, bỏ đài, triệt ầm ầm ầm oanh tương đương quang cầu cùng ngôi cao thân mật tiếp xúc. Nháy mắt tạc nước, dựng lên một đạo kết giới Lâm Lam. lập tức thấy được rất nhiều nói căn nguyên ánh sáng sáng lên. Giống pháo hoa giống nhau, vọt vào hỗn độn, biến mất vô tung, bình thường dưới tình huống, Lâm Lam là nên cao hứng. Rốt cuộc tiểu cốt biểu hiện, thập phần xuất sắc, nếu không có chúng nó cuối cùng hành động nói, tiểu cốt kích động như vậy, hưng phấn, giao tranh, vì cũng không phải là Lâm Lam sở cho rằng tranh khẩu khí, mà là, cách tương đương tiểu cốt vùng vẫy cánh, bay trở về Lâm Lam trên vai, cọ cọ Lâm Lam mặt, thỏa mãn đánh cái no cách, ăn ngon, lung lay sắp đổ dùng cánh vuốt bụng, cả người đỏ bừng, giống uống say giống nhau, trên người nhan sắc, cùng vừa mới một chuỗi vây quanh bọn họ ngôi cao phía trên. Thống nhất tiêu xứng kia khối tuyệt đại quy tắc chi tinh nhan sắc thập phần tương tự. Như vậy giao tranh, bất quá là bởi vì muốn ăn rớt đối phương ngôi cao thượng trung tâm quy tắc chi tinh gì đó. Quá mất mặt, Lâm Quang duỗi tay, trực tiếp đem mẫu chỉ đồ tham ăn điểu bắt lấy. Xin lỗi, thất lễ, chúng ta sủng vật, chỉ là có chút đói bụng. Nếu không phải cố ý trêu chọc, nó thông thường là không có gì công kích tính, Lâm Lam. Tuy rằng ta biết ngươi là ở sinh tiểu cốt khí, nhưng là mặt khác linh sẽ không như vậy cho rằng, ngươi không giải thích có lẽ càng tốt một ít, nhìn vứt bỏ ngôi cao. Thực mau lại lần nữa tụ tập quân đội linh, Lâm Lam cảm thấy, trừ bỏ nàng, sở hữu linh đều cho rằng Lâm Quang lời này, là ở khiêu khích, một cái nắm hồng anh trường mộc thương, thân xuyên áo giáp nữ tử từ quân đội chung đi ra. Khó trách dám phản bội thủ lĩnh, nguyên lai là tìm được lớn hơn nữa chỗ dựa, tranh gì, ngươi cũng bất quá như thế sao, so với ngươi loại này vong ân phụ nghĩa. Ta cảm thấy ta lựa chọn so ngươi khá hơn nhiều, tranh di một lần nữa đứng lên. Đỡ nghiệt, đối với cái này xuất hiện linh châm chọc. Làm sao vậy, ngươi chỗ dựa thế nhưng không có tự mình tới. Trảm linh, chúng ta nói chi linh nhất tộc, chiến chi linh, lúc này. Nghe hai bên đối thoại Lâm Lam mới bình tĩnh lại. Quay đầu nhìn Diêm, nhìn thấy hắn còn một chút đều không có bị ảnh hưởng xử lý sinh linh luân hồi. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Diêm lúc này công tác không thể đoạn, chỉ cần là năng lực của hắn chặt đứt chẳng sợ một giây. Đều sẽ có vô số sinh linh tại đây trong nháy mắt bị vị diện tan biến dao động xé rách dập nát. Lại vô luân hồi khả năng, ha ha, ta nhớ không lầm nói, năm đó là ngươi vị này nói chi linh nhất tộc dẫn đầu. Dẫn đầu giải tán toàn tộc. Sau đó cái thứ nhất đầu nhập vào chúng ta chủ thượng. Ngươi hiện giờ lại làm ra vẻ chút cái gì? Ngươi nói không sai, tranh di không có phủ định cái này. Bất quá cấp lục chi linh mở rộng ra phương tiện chi môn. Dẫn đầu bán đứng cùng tộc, nhường đường chi linh nhất tộc tao ngộ ách nạn. Chính là ngươi, không phải ta, vốn đang muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có hay không hối hận? Hiện tại xem ra. Là ta đa tâm mà ni a dai, giải chi linh không phải lấy quy tắc thề, tuyệt đối sẽ không giúp ngươi giải trừ khế ước, gì, ngươi không phải a dai. Trảm linh kinh ngạc nhìn hạ mục, ngươi là ai, suy yếu hạ mục lúc này cũng có chút kinh ngạc, chợt mắt nhìn đi, vị này trảm linh bộ dáng, có điểm giống hắn bà ngoại, bất quá chỉ cần nhìn kỹ một chút, liền sẽ phát hiện, kỳ thật các nàng khác biệt rất lớn. Hạ mục linh tử là bề ngoài cường thế, nội tâm thập phần mềm mại, vị này, đại khái từ trong ra ngoài, đều không có mềm yếu địa phương, tất cả đều là sắc bén sát khí, tiền bối ngươi hảo, ngươi trong miệng a dai, đại khái chính là ta ông ngoại, hắn đã qua đời hồi lâu, hạ mục đích thân phận. Tuy rằng đã trải qua vị diện chứng thực, mặt khác linh là nhìn không ra thật giả. Bất quá nếu có cùng hắn trên người quy tắc chi lực quen thuộc linh, lại là liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra hắn bất đồng tới. Có thể suy đoán phương hướng liền như vậy một cái, cấm kỵ chi linh, trảm linh trên mặt tức giận căn bản che giấu không được. Cái kia mềm yếu ra hòa rốt cuộc vẫn là sa đọa sao? Không thể nói lý, bất quá hạ mục lại là có thể tại đây cổ tức giận chung. Cảm nhận được một trận bi thương. Tranh di ha ha mà cười. Đúng vậy, a dai hắn tình nguyện từ bỏ hết thảy, cùng một nhân loại bình bình đạm đạm quá xong cả đời. cũng không muốn lại đối mặt chúng ta tranh chấp. Chính là hắn cuối cùng vẫn là làm hắn hậu đại trở về giúp ta. Ngươi, hối hận sao? Cười cười, nàng cũng rơi lệ, lúc ấy, bọn họ nói chi linh nhất tộc, chính là phong cảnh vô hạn. Mỗi một cái đều ở cái này hoang vu, tụ tập vô số tuyệt vọng chờ đợi vị diện đàn chung. Vì tìm kiếm thuộc về đảo của mình, không ngừng nỗ lực, chính là từ khi nào thay đổi đâu. Tranh Di tỷ tỷ, Trảm Linh tỷ tỷ, không cần cãi nhau, Tranh Di trên người túi chữ vật đột nhiên tỏa sáng. Một cái thiếu nữ từ trong túi đi ra, các ngươi không cần lại xào. Tiểu Cùng không nghĩ các ngươi cãi nhau, Tiểu Cùng. Trảm Linh khó có thể tin, sao có thể, rõ ràng, không cần, a la, Trảm Linh theo bản năng chiều phía sau một cái hồi mã thương. Chỉ là lại là đâm trúng một cái đen như mực dịch nhầy đoàn. Cúi đầu vừa thấy, nàng ngực bị xuyên thấu, linh hồn bên trong, đột nhiên nhiều lưỡng đạo quang, ám quy tắc, chính tàn sát bừa bãi phá hư thân thể của nàng. Hừ, không đợi Trảm Linh hoàn hồn. Nàng liền rơi vào rồi một cái đỏ tươi trường bào quần áo bao vây ôm ấp chung. Nàng ngực cánh tay, tính cả trong cơ thể bạo ngược quy tắc chi lực, cũng bị tới linh toàn bộ rút ra. Người sơ suất quá, Trảm Linh, chủ thượng, thuộc hạ sai lầm, cứ việc đối cái này ôm ấp thập phần nhớ nhung. Bất quá Trảm Linh vẫn là cường trống, nhanh chóng rời đi, quỳ gối ở trước mắt Linh bên, trở về lãnh phạt là... Chủ thượng, Trảm Linh trong mắt vui sướng căn bản che giấu không được. Nguyên lai chủ thượng trong lòng vẫn là có nàng. Hắn đi theo lại đây. Tiểu La, đồng hóa chi linh không màng thân thể hư nhược rồi. Đi mau vài bước, muốn tiếp được bị đột nhiên xuất hiện Linh bóp gãy một bàn tay. Cũng ném ra La Hầu. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Tranh Di ấn xuống. Nghiệt chi linh động tay. Đem lại lần nữa phế bỏ hơn phân nửa La Hầu. Xả lại đây, ngu ngốc, vừa mới sống lại, ngươi không ngoan ngoãn ngồi xổm ngươi bảo bảo trong túi. Toát ra tới làm gì? Nơi này là ngươi loại này ngu xuẩn nên xuất hiện địa phương sao? A, La Hầu vừa rơi xuống đất, không có giống xong, đã bị Nghiệt Chi Linh tấu một chút. Nhìn Nghiệt Chi Linh kia chờ đợi, cầu tán dương ánh mắt, Tranh Di rất là đầu đại. Thổi thổi, đau đau liền bay đi, Tiểu La ngoan, không khí, đồng hóa chi linh hoàn toàn làm lơ thiết quyền Tranh Di cùng Nghiệt Chi Linh. Hống hài tử hống La Hầu, ta thành niên, ta nói bao nhiêu lần, ngươi có thể hay không không chỉ nhớ rõ ta mất mặt thời điểm. La Hầu táo bạo, là, ta đã biết, Tiểu La cùng Tiểu cùng dạng, đều trưởng thành, không phải nắm mân ni tiểu giống như trên nói ứng hòa. Bất quá vẫn là hống hai từ khẩu khí. Bất quá Tiểu La không có sự tình. Thật là thật tốt quá, La Hầu. Cuối cùng vẫn là thua ở đồng hóa chi linh kia đơn thuần cao hứng ánh mắt dưới. Ta còn ở suy yếu chung. Không cùng ngươi so đo. Nghiệt chi linh nhìn phía Tranh Di. Ánh mắt thực sáng tỏ. Còn muốn tấu sao? Tranh Di, hiện tại nên chú ý trọng điểm không phải cái này. Một đám sốt ruột. Lâm Lam nhìn hiện trường trạng thái Tần gia, vừa ra lại vừa ra, có chút phản ứng không kịp, liền đã công tác xong, một lần nữa đứng ở nàng bên cạnh Diêm, đều không có lưu ý, nàng lực chú ý, tất cả đều ở cái kia đột nhiên xuất hiện ở quân đội phía trước. Kia một cái khoác màu đỏ áo ngoài, nội bộ lại là một thân thuần trắng thẳng vạt linh trên người. Bởi vì hắn bên người vườn quanh vô số ánh lượng tinh điểm, mỗi một cái tinh điểm, đều đại biểu cho một loại quy tắc, làm hỗn độn chi linh, nàng muốn lĩnh ngộ quy tắc, một chút đều không khó, bất quá trừ bỏ Tiểu Anh ở ngoài, không đúng, so với Tiểu Anh, hắn bên người quy tắc nhiều hết mức, càng thêm đáng sợ, Lâm Lam một chút đều không nghi ngờ, hắn có thể hoàn toàn thao khống hắn bên người quy tắc, quá không thể tưởng tượng. Nhắm mắt hiểu được một chút, Lâm Lam đều nhịn không được cả người rét run. Giết chóc chi linh, chỉ là, giết chóc chi linh có thể có như vậy cường sao? Cùng Nghiệt chi linh giống nhau, giết chóc chi linh chỉ biết ra đời đang không ngừng chinh chiến giết chóc vị diện. Hơn nữa, có thể đang không ngừng giết chóc bên trong, vẫn như cũ bảo trì thanh tịnh, không có đọa vào ma đạo. như vậy loại này linh hẳn là trời sinh thuần thiện mới đúng vậy. Trừ bỏ nghiệt chi linh loại này phân không ra nghiệt lực đặc thù linh. Mặt khác linh có phải hay không đọa linh liếc mắt một cái là có thể xem thấu. Trước mắt giết chóc chi linh, trên người có chỉ là giết chóc chi khí, không có phụ có tội nghiệt, tựa như luân hồi vị diện bên trong đặc thù bộ môn ma vực như vậy. Đều là hình thiên, công cộng, khoa phụ này đó phi thường tiếp cận ma linh, cái này giết chóc chi linh kéo một cái thế lực lớn linh quân đội. Vì chính là cái gì? Các ngươi rất mạnh, giết chóc chi linh mở miệng. Hơn nữa, ta nhìn không thấu các ngươi quy tắc. Các ngươi là ai? Hắn tầm mắt là đối với Lâm Lam phương hướng, bị làm cho thập phần ngốc vòng Lâm Lam mới phát hiện. Nàng bên trái là Diêm, bên phải là Khư, đều đang ở nhìn giết chóc chi linh. Giết chóc chi linh đối thượng Khư, ta nhưng thật ra biết ngươi. Khư chi linh, ngươi vẫn luôn ở đám kia tạp cá trung hỗn, muốn tìm ta, chúng ta gặp qua vài lần, bất quá xin lỗi. Ta đối cùng ngươi đối chiến không có hứng thú, Khư đánh giá giết chóc chi linh một hồi lâu. Ngươi hiểu lầm, ta chưa bao giờ thích chiến đấu. Ta chỉ là cảm thấy không thú vị, muốn tìm biết một chút. Não trừ đem linh tụ tập ở bên nhau, còn huấn luyện thành quân đội chủ thượng là cái gì linh mà thôi. Đáng tiếc, ngươi tàng đến thật tốt quá. Không đúng, không phải ngươi tàng đến hảo. Mà là ngươi rất thú vị đến làm hắn đều trông nhầm rất nhiều lần. Bất quá, so với nào đó đầu ngốc, vẫn là kém chút, đối thượng trộm đảo mắt nhìn phía hắn. Trong mắt tất cả đều là, Khư ngươi lại muốn làm cái gì Lâm Lam? Khư một lần nữa đem áo ngoài mũ mang hồi. Yên tâm, nhìn thấy ngươi lúc sau, ta phát hiện, kỳ thật ta đối với ngươi hứng thú, xa không có trong tưởng tượng muốn cao. Bất quá, bởi vậy, đối với ngươi có hứng thú linh, liền nhiều, giết chóc chi linh đối thượng mãn nhãn cảnh giác Diêm còn có Lâm Lam. Đại khái minh bạch hẳn ý tứ là cái gì? Hết chương.